Chào mừng quý vị và các bạn đến với lại tập số 2 của bộ truyện Huyết Ngải Nút Thịt của tác giả Chí Nguyễn mà chúng tôi đang giới thiệu đến quý vị và các bạn trên kênh MC Đình Son Official. Ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 2 của bộ truyện rất hay này qua phần diễn đọc của Đình Son. Chạy vội tới điểm mà Khuyên đã hẹn từ trước, nhưng hôm nay đường lại khá tắc, khiến cho Tấn vô cùng sốt ruột, đã bất chấp vi phạm luật giao thông mà phóng xe qua mấy cái đèn đỏ. Thế nhưng mà đến cái chốt tiếp theo thì Tấn đã bị cảnh sát giao thông giữ lại. Đang trong lúc trao đổi nói chuyện với anh cảnh sát trẻ, thì Tấn bỗng nhiên nghe thấy tiếng cười kỳ lạ của ông già vang lên bên tai. Tấn giật mình nhận ra đó chính là tiếng cười của lão già mà đêm qua xuất hiện trong giấc mơ của Tấn. Hoang mang đưa mắt nhìn tìm kiếm xung quanh, Tấn nhìn thấy lão ta đang đi vào bên trong con hẻm ở bên đường đối diện. Tấn liền vội vàng chỉ tay vào đó rồi hô lớn: "Lão ta, lão ta kìa! Lão già dùng ngải giết người, bắt lấy lão ta!" Anh cảnh sát giao thông nhìn theo hướng tay chỉ của Tấn nhưng chẳng thấy gì cả. Anh liền nhìn Tấn rồi nói: "Này cậu, đừng có giở trò, mau ký vào biên bản nộp phạt đi." Dường như Tấn không hề quan tâm đến câu nói của anh cảnh sát mà ánh mắt vẫn còn dán chặt vào con hẻm trước mặt. Lúc này lão già kia không bước tiếp nữa mà lại quay lại nhìn Tấn. Ông ta đứng đó hướng mặt quay trở lại phía của Tấn. Lúc này Tấn lại càng cảm thấy kinh sợ hơn, bởi Tấn nhận ra hai đôi mắt của lão ta bị mù. Tấn run rẩy đôi môi nói không thành tiếng: Chính lão ta là con quỷ đó." Anh cảnh sát giao thông lúc này liền đặt một tay vào vai của Tấn rồi quát lớn: "Này, ký biên bản nộp phạt mau lên, đứng đó tính giờ trò linh tinh gì nữa." Tấn chỉ tay về phía lão già kia một lần nữa rồi quát lớn: "Em nói với anh là lão già đó, lão già mà cảnh sát đang tìm lão ta đứng lù lù ở đằng kia, anh không nhìn thấy gì sao?" Anh cảnh sát có vẻ như không còn nhịn được Tấn nữa, liền kêu một người đồng đội đến đưa Tấn đi vào trong bốt để làm việc. Tấn bỏ qua tất cả những câu hỏi của những người cảnh sát lớn tuổi, rút điện thoại ra Tấn gọi cho ông Tiệp, bố của Tấn. Ông Tiệp vừa nhấc máy thì Tấn liền vội vàng nói: "Bố ơi, con vừa nhìn thấy lão ta ở con phố gần nhà mình. Ông ta đang ở ngay trong con hẻm trước mặt của con, mà con nói mấy người cảnh sát giao thông không ai chịu tin con cả." Ông Tiệp nghe Tấn nói vậy thì liền hỏi lại: "Con liệu có nhìn nhầm không? Lão ta bằng cách nào mà có thể xuất hiện được ở Hà Nội chứ? Tất cả các con đường đi các tỉnh lân cận, nhất là con đường lên thành phố đều bị phong tỏa kiểm soát rất chặt. Sao có thể như vậy? Chẳng nhẽ là lão biết bay hay là tàng hình?" Ở đầu dây bên kia Tấn vẫn còn khẳng định chắc nịch. Thế vậy ông Tiệp bèn nói: "Thôi được rồi, nếu như con đã chắc chắn như vậy thì đưa điện thoại cho cảnh sát, ở đó bảo bố muốn gặp riêng họ." Tấn chìa chiếc điện thoại ra trước mặt của người cảnh sát lớn tuổi rồi nói: "Chú nghe máy đi, bố cháu muốn gặp chú." Người cảnh sát già tròn xoe mắt nhìn Tấn rồi hỏi lại: "Bố cậu là ai mà tôi phải gặp? Đầu phạt đi rồi muốn đi đâu thì đi, tôi không nghe điện thoại của ai cả." Tấn nhanh trí bật loa ngoài lên từ trước cho nên bây giờ giọng nói của ông Tiệp vang lên khá lớn. Người cảnh sát lớn tuổi nghe rõ cũng chẳng sót câu nào. Nói với ông ấy là có cục trưởng cục tình báo Đỗ Văn Tiệp muốn gặp. Người cảnh sát lớn tuổi chỉ nghe đến vậy thôi đã vội vàng cầm chiếc điện thoại rối rít xin lỗi. Vốn cũng đã từng được gặp và nói chuyện với ông Tiệp mấy lần, cho đến bây giờ nghe giọng là ông ta lập tức nhận ra ngay người ở đầu dây bên kia là ai. Ông luống cuống xin lỗi. Giọng của ông Tiệp vang lên vô cùng dứt khoát: "Yêu cầu các anh kiểm tra nơi mà con trai tôi vừa chỉ cho các anh, khẩn trương làm ngay lập tức. Lão ta là một kẻ cực kỳ nguy hiểm, bắt được càng sớm càng tốt, nếu không hậu quả sẽ vô cùng khó lường. Làm luôn đi. Tôi nhắc lại một lần nữa, lão ta là một tội phạm đặc biệt nguy hiểm." Người cảnh sát lớn tuổi vội vàng cúp máy nhìn Tấn rồi nói: "Cậu nhìn thấy lão ta ở đâu, tôi cũng sẽ cùng cậu đi qua đó, đi mau không lão ta chạy mất." Tấn và người cảnh sát giao thông băng nhanh qua đường. Trước khi chạy sang, Tấn vẫn nhìn rõ lão ta đang đứng, gương mặt vẫn hướng về phía của Tấn đầy lạnh lùng. Nhưng đến khi chạy tới đầu con hẻm thì lão ta biến mất, không hề để lại chút dấu vết nào cả. Tìm kiếm một hồi không thấy người cảnh sát giao thông tiến lại hỏi mấy bà hàng nước xung quanh, nhưng lạ thay chẳng một ai nhìn thấy người nào giống như Tấn vừa miêu tả. Người cảnh sát lúc này đang nghĩ rằng Tấn giở trò cho nên khó chịu nói: "Ngay từ đầu mà cậu nói cậu là con trai cục trưởng thì thôi, bọn tôi đã thả cậu đi rồi. Cậu làm gì mà phải giở trò như vậy? Vừa làm phiền cục trưởng vừa làm mất thời gian của nhau ra. Lần sau cậu rút kinh nghiệm cho." Tấn bực lắm, nhưng mà Tấn cũng hiểu vì sao ông ta nghĩ như vậy. Bởi đơn giản lão già kia ăn mặc dị hợm. Nói chung là lão không có chút nào ăn mặc giống người ở đây. Bình thường ăn mặc như vậy khi lướt qua thôi cũng đã làm cho những người hiếu kỳ chú ý. Nhưng đây lão ta đứng đó khá lâu, nhưng đến khi hỏi ra thì không một ai hay biết. Thật là quá kỳ lạ. Chẳng nhẽ do bị ảnh hưởng của giấc mơ đêm qua tác động cho nên Tấn mới bị sinh ra ảo giác như vậy. Tấn không nói được gì, bước lại thẳng vào bên trong bút ký tên vào tờ giấy nộp phạt, để lại đúng số tiền mà trước đó cảnh sát đã ghi trong biên bản, rồi lấy xe phóng đi không nói một lời. Ông cảnh sát trẻ nhìn theo Tấn lắc đầu một mình. Cái lũ trẻ nhỏ bây giờ lắm chiêu trò thật, dùng đủ mọi cách để khỏi bị phạt. Thế nhưng mà đến cuối cùng được tha thì chẳng thèm, lại còn ký biên bản đàng hoàng rồi bỏ đi, không chào một lời cảm ơn. Tự do của lớp trẻ bây giờ cũng hơi quá đáng rồi. Vừa ngồi vào trong bốt thì một cơn gió thổi qua, khiến cho ông cảnh sát khẽ rùng mình vì lạnh. Tờ biên bản Tấn vừa ký cũng bay luôn ra bên ngoài đường. Ông cảnh sát vội vàng chạy ra nhặt tờ biên bản lên, nhưng vừa túm được vào một đầu tờ giấy thì một bàn chân đất đen đúa dẫm lên trên. Ông cảnh sát bực mình ngẩng lên định quát thì liền khựng lại, bởi kẻ đang đứng trước mặt của ông nó giống hệt tấm ảnh truy nã của công an về lão già tội phạm đang gieo rắc những cái chết bí hiểm và vô cùng kinh dị, khiến dân chúng hoang mang. Ông ta nhếch hàm răng ra cười với cảnh sát, cái điều cười khục khục như bị chặn lại bởi thứ gì đó bên trong cổ họng vang lên. Ông cảnh sát lớn tuổi cố gắng cất tiếng gọi anh cảnh sát trẻ đang điều tiết giao thông ở giữa đường: "Hiếu, bắt lấy lão ta, lão ta, bắt lấy lão ta." Nhưng đến khi mà người cảnh sát trẻ tên Hiếu chạy lại đỡ được ông cảnh sát lớn tuổi thì lão già kia đã biến mất ngay trước mặt của ông. Nhìn xuống tờ biên bản trên tay thì không hề có một chút dấu chân nào. Lễ tay rồi mắt nghĩ rằng có lẽ mình bị mệt cho nên sinh ra ảo giác, cho nên ông cảnh sát lớn tuổi xua tay nói: "Không sao đâu, chắc là mệt quá cho nên thành ra như vậy thôi. Vừa mới sáng ngày ra đất đụng trúng vài con trai của cục trưởng tình báo đen đủi thật." Giờ ông nói với những người dân đang vây kín xung quanh: "Đi về đi, có cái gì đâu mà xem, mọi người giải tán hết cho tôi. Đứng đây tắc hết cả đường của người khác đi lại. Nhìn đi, tôi vẫn còn khỏe mạnh, xem cái gì." Đám người dân bị nói thì cũng liền tản ra quay đi, không dám nói thêm điều gì. Ông cảnh sát lớn tuổi đi vào trong bốt rồi mệt mỏi nhìn ra bên ngoài. Trong đoàn người đang kéo nhau đi tấp nập, ông bỗng là một lần nữa nhìn thấy lão già đó. Lão ta đừng lững thững đi vào đám đông. Ông vội vàng lao ra bên ngoài thì thêm một lần nữa lão ta đã biến mất. Nhưng mà chỉ một lát sau ông lại nhìn thấy lão ngồi trong chiếc ô tô khách đi ngược lên miền núi. Ông ta đưa bàn tay lên vẫy vẫy, ông cảnh sát như lời chào tạm biệt, rồi nhếch hàm răng ra cười ma mị. Tiếng chuông điện thoại của ông lại vang lên, đó chính là số điện thoại của ông Tiệp. Vừa nghe máy thì ông Tiệp đã liền nói: "Thế nào rồi? Sao không hề thấy mọi người ai đó báo cáo lại cho tôi? Biết tình hình bắt tội phạm diễn biến đến đâu?" Ông cảnh sát lớn tuổi nhớ lại hình ảnh của lão già đó trên xe, nhưng bản thân của ông thì đã bị ảo giác khi nãy. Không dám nói bừa sợ cướp trên trách mắng, cho nên ông thả như là không nhìn thấy lão già đó trên xe khách. Ông liền đáp: "Dạ, theo lệnh của sếp, anh em chúng tôi đã kéo sang để kiếm lão, nhưng mà sang đến nơi thì làm gì có người nào như con trai của sếp nói đâu. Tôi có hỏi mấy bà hàng nước nhưng mà không ai thích người nào giống như người con trai của sếp cả. Tôi sợ con trai của sếp vi phạm luật giao thông cho nên kiếm cớ khỏi bị sếp mắng." Ông Tiệp liền thở dài rồi nói: "Thôi được rồi, tôi cũng nghi ngờ ngay từ lúc nó gọi mà. Thằng nhỏ nó hơi phá, với lại nó cũng cứng đầu một chút. Mong các anh thông cảm cho. Nhưng mà dù sao thì cũng mong các anh lưu ý về lão già đó. Nếu thấy lão ta thì lập tức phải bắt ngay lại. Nói rồi ông Tiệm cảm ơn rồi lại cúp máy. Ông cảnh sát già lại hướng mắt nhìn về hướng khi nãy ông ta thấy thấp thoáng bóng dáng của lão già kia. Ông cảm thấy có cái gì đó rất khó hiểu mà chính bản thân của ông lúc này cũng không thể nào hiểu nổi. Những hiện tượng kỳ quái vừa mới xảy ra với mình, hư hư thực thực, khiến cho ông phần nào có vẻ cũng hoang mang. Tấn đến quán lầu nhìn đồng hồ thì cũng đã chế hẹn đâu đó khoảng hơn chục phút. Vừa thấy Tấn, Khuyên liền mắng: ông hẹn hò cái kiểu gì thế? Suốt ngày chế hẹn làm cho bọn tôi chết đói đến nơi rồi đến này, ông biết không? Tấn liền vừa cười vừa đáp: xin lỗi mọi người, tại đi đường tôi vội quá cho nên là bị công an giao thông giữ lại, chứ tôi cũng đâu có đến trễ đâu. Hôm nay á, mọi người muốn ăn gì cứ thoải mái đi, tôi khao. Hải cũng liền nói: trời đất ơi, con cục trưởng mà cũng có lúc bị cảnh sát giao thông giữ lại hả? Ông chỉ cần nói một câu thôi chắc chắn xong chuyện mà. Tấn liền lắc đầu mà đáp: ờ thì bình thường vẫn thế, thế nhưng mà hôm nay xảy ra một số việc không được như mong muốn. Từ từ rồi tôi sẽ kể cho mọi người nghe sau. Tấn cầm ly nước trên bàn để uống cạn, hạ ly nước xuống. Tấn cảm thấy ba người đang tròn xoe mắt nhìn mình thì ngạc nhiên. Tấn liền hỏi: sao vậy, mặt tôi có dính gì à? Linh nhìn sang Tấn bằng một ánh mắt ngại ngùng rồi lý nhí nói: ông uống ly nước dở của tôi đó. Tấn lúc này mới nhìn xuống bàn, đúng là Tấn lúc không để ý cho nên cầm ly nước mà Linh uống răng dở hết một hơi hết sạch. Tấn đỏ bừng mặt gọi nhân viên lấy cho Linh một ly nước khác rồi chữa ngượng: à, xin lỗi, tôi không cố ý, không có ý gì cả mọi người, để đừng có hiểu lầm. Khuyên cười lớn lấy tay chỉ vào mặt Tấn, vừa cười như nấc nẻ, cô vừa nói: mọi người nhìn xem này, tưởng thế nào chứ mới có thế thôi mà đã đỏ bừng mặt rồi. Bảo sao đẹp trai bố làm to mà đến bây giờ vẫn ế, ly nước uống chung có gì lạ đâu, bạn bè mà, chuyện đó có gì to tát. Dứt lời thì Khuyên với tay lấy một luôn cốc nước của Hải uống một ngụm rồi nói: đó có sao đâu, giờ mới thấy ông nhát như vậy đó. Hành động ấy của Khuyên cô thì rất tự nhiên, nhưng Hải thì lại tỏ ra ngượng ngùng. Linh khẽ liếc nhìn sang Hải, ánh mắt cô cũng không được vui cho lắm. Tấn ngồi xuống ngay ghế bên cạnh Linh. Để lúc vào quán đến giờ, Tấn mới kịp để ý Linh của ngày hôm nay khác hoàn toàn so với Linh của ngày hôm qua. Hôm nay Linh mặc một chiếc váy xòe trắng, mái tóc để xõa hất sang một bên, một gương mặt trái xoan, một nước da trắng mịn màng cùng với một đôi mắt long lanh hiền dịu. Vẻ đẹp của Linh khiến cho Tấn phải ngẩn ngơ. Khuyên nhận ra điều ấy từ Tấn cho nên cô đã nhanh trí e hèm một tiếng để đánh động. Tấn giật mình cười gượng, cố gắng lảnh tránh ánh mắt của cô bạn thân đang nhìn mình. Nhanh chóng sau đó không khí ngại ngùng, gượng gạo giữa bốn người cũng biến mất bởi cách nói chuyện sôi nổi, khuấy động tinh thần khéo léo của Khuyên. Bốn người dần dần gần gũi hơn, chia sẻ với nhau cũng thoải mái hơn rất nhiều. Thi thoảng Khuyên vẫn thấy Tấn liếc nhìn trộm Linh và cô cũng biết rõ hơn bao giờ hết. Hải cũng đã có đôi lần nhìn trộm mình. Mặc dù có chỉ là rất ít và cái liếc nhìn cũng rất nhanh. Khi Tấn bắt đầu lâng lâng men bia ở trong người, lúc này Tấn mới bắt đầu huyên thuyên hết các chuyện này đến chuyện khác. Cuối cùng thì Tấn cũng nhắc đến câu chuyện lão già dân tộc yểm bùa ngải, khiến cho người ta héo mòn rồi gầy đi một cách bất thường, rồi bỏ mạng trong cái hình hài vô cùng ám ảnh. Nghe xong câu chuyện, Hải liền nói: cái này những ngày qua báo mạng cũng đã đưa lên rất nhiều, nhưng mà cái quan trọng là tôi vẫn đang không hiểu vì sao lão già đó lại đi khắp nơi để giết người như vậy. Mục đích của lão ta là gì? Hơn nữa, theo ảnh người ta đưa lên thì nhìn lão ta cũng khá yếu ớt, chứ không có nhanh nhẹn khỏe mạnh như thanh niên. Vậy mà công an cứ mãi không tìm ra được lão, chẳng lẽ lão không phải là người? Tấn liền xua tay mà đáp: không, lão không là người, chẳng lẽ là ma? Ma thì sao để giữa ánh nắng mặt trời được? Tôi khẳng định nhất định lão ta dùng bùa ngải. Ngải nó có nhiều tác dụng lắm. Ngải nó chính là ma. Nó có thể dùng để giết người, mà cũng có thể dùng để che chở cho chủ của nó. Các loại bùa ngải dân tộc tôi đều nắm rất chắc trong tay, nhưng mà ngải nào cũng sẽ để lại dấu vết. Hiểu vì ngải thì có thể tìm ra được, nhưng mà thứ ngải lão già đó đang dùng thì không hề để lại dấu vết nào. Cái đó mới là kỳ diệu. Vì nếu muốn giết ai đó bằng ngải thì có đến thánh cũng không tìm ra nổi thủ phạm đâu. Linh nghe Tấn nói một hồi thì liền hỏi, sao ông muốn định làm thầy mo, sao mà tìm hiểu những thứ đó kỹ vậy? Những cái đó nghe đầu nó chỉ có trên miền núi, ở những nơi rất hoang vu vắng vẻ thôi. Không ngờ ngay giữa thành phố này mà cũng có chuyện đó. Khuyên từ nãy đến giờ không nói gì, nhưng bây giờ thì cũng tham gia vào câu chuyện. Thầy mo tương lai đó Linh, sau này yên tâm là nếu nhà mấy đứa mình có bị ma quỷ theo đuổi, thì có thầy Tấn chuyên gia bắt ma miễn phí cho rồi. Câu chuyện đang vui vẻ thì từ bên ngoài cửa có một chiếc xe máy phân khối lớn, đi đến đầu là tiếng bô kêu lên ồn ào hết cả khu. Xe dừng lại ngay trước cửa quán, hai thanh niên xăm trổ kín mít, tóc xanh tóc đỏ bước xuống xe nhìn vào bên trong. Tiếng điện thoại của Tấn vang lên, Tấn không nghe mà vội vàng đứng lên chạy ra ngoài. Tấn đứng đó nói chuyện gì đó với hai người thanh niên khoảng 10 phút, nhìn ánh mắt của Tấn có vẻ nghiêm trọng và có phần nào đó tức giận. Bên trong Hải vẫn luôn để ý ra bên ngoài, Hải liền hỏi Khuyên, sao Tấn nó lại thích giao du với dân xã hội đen như vậy? Bố lại làm to lại là công an, là cũng phải tự biết giữ thể diện cho bố chứ. Khuyên lắc đầu, đây là bố nó còn quản lý nó chặt lắm rồi đấy, chứ mà nếu không thì chắc nó làm tướng cướp từ lâu rồi. Con người nó cứ thích gì là làm đấy, đố ai cản được. Nó cũng chẳng mấy khi quan tâm ai nghĩ gì về nó đâu. Nhưng mà tôi thích chơi với nó là bởi vì nó sống khá thẳng và cũng là một người tốt. Không phải cứ chơi với xã hội đen thì là người xấu đâu. Câu chuyện đang dang dở thì Tấn từ bên ngoài bước vào. Nhìn Tấn có vẻ không được vui, Khuyên liền hỏi, sao thế? Lại có đứa đàn em nào bị bọn khác nó đánh đập nhập viện rồi phải không? Nhìn mặt như kiểu muốn ăn tê nốt sống người khác vậy. Tấn liền thở dài mà đáp, không đánh đấm gì. Mất bao tiền cho chúng nó mà đến giờ cũng chẳng thu được kết quả gì, điên không chịu nổi. Một đám chỉ biết ăn chơi, cứ làm mãi không thích xong việc. Tôi bắt đầu chán cái bọn này rồi, không bao giờ làm được việc gì ra hồn cả. Khuyên liền ngạc nhiên, cái gì thế, thuê chúng nó làm gì à? Có cái vụ gì lớn lớn mà ông lại giấu tôi không cho biết? Tấn liền giật mình chữa ngược, à không, không có chuyện gì đâu. Ba cái chuyện lặt vặt ấy mà. Nhà chúng nó kiếm ít thuốc ở trên rừng cho mẹ tôi uống, mà mấy lần chúng nó toàn mua phải thuốc lởm. Ăn uống tiếp đi, mọi người uống tiếp đi. Ba người còn lại không ai hỏi Tấn thêm câu nào nữa, nhưng ai cũng hiểu Tấn đang không nói thật. Ăn uống xong thì cả đám kéo nhau đi chơi các trung tâm thương mại. Tình cảm bạn bè càng lúc càng gắn kết hơn, nhưng có vẻ Linh phần nào đó có chút xa cách với hai người bạn mới. Cô cứ cảm giác cuộc sống của cô khi quen biết hai người con nhà giàu này thật sự có điều gì khiến cô cảm thấy không ổn. Trước khi chia tay, đám bạn Khuyên liền nhắc, sáng ngày kia bố mẹ mua xe cho tôi, ba người cứ nhớ cùng đi nhé, để mà tư vấn tôi làm sao lấy được chiếc xe nào cho phù hợp với phong thủy. Nhất là Hải đó, một fan của những dòng xe cao cấp, chắc chắn sẽ am hiểu và giúp ích tôi nhiều, nhớ phải đủ cả biết chưa. Dứt lời, Khuyên liền vẫy tay chào nhóm bạn rồi bước lên ô tô. Tấn một mình phóng xe máy về nhà, lại còn Hải và Linh vì địa điểm cũng rất gần ký túc xá, cho đến hai người đi bộ trở về. Linh lúc này mới nhìn Hải rồi ngập ngừng nói, anh này, sao em cứ thấy hai người đó kiểu gì đã không ổn, quen họ em lại càng cảm thấy lo lắng nhiều hơn, cảm giác cuộc sống của anh và em đang bị họ làm cho xáo trộn. Em không quen vào những nhà hàng lớn để rồi họ phải bỏ tiền ra mời, hay là thôi mình tự tách họ ra đi anh. Hải liền cười nhẹ rồi trấn an người yêu, em đừng sợ, em và anh chưa quen cuộc sống nơi phồn hoa đô thị này, cho nên là em có cảm giác như vậy thôi. Nơi đất khách quê người quen được những người như họ là may mắn lắm đó em biết không? Khi mà có khó khăn gì thì còn có người giúp đỡ, chẳng lẽ em muốn chơi với bọn chẳng có xu nào hay sao? Chẳng mất gì của mình lại thêm bạn. Nhà mình nghèo cho nên em cảm giác một vài triệu nó lớn, chứ như là bà Khuyên thì nó đâu có đáng gì. Còn xe cả chục tỷ người ta thích là có ngay. Em đừng có suy nghĩ nhiều quá, hãy đưa nó anh tin là chơi được. Hải nói vậy thì Linh cũng không nói gì thêm. Và cứ như vậy năm tháng trôi qua, họ chơi với nhau rất thân thiết, chẳng tính toán giàu sang. Linh cũng đã nhận ra những suy nghĩ của cô về hai người bạn kia. Những ngày đầu quen nhau là hoàn toàn không đúng. Giờ tan học, Linh và Hải nắm tay của nhau ra bên ngoài thì đã thấy Khuyên đỗ xe ô tô ở ngoài cổng đứng chờ. Khuyên thò tay ra ngoài rồi vẫy hai người, này hai ông bà kia lên xe mau lên, hôm nay đi ăn hải sản nhé, Vụ này lại động trời rồi đây, không bà biết gì chưa? Hải và Linh bước lên xe. Linh nghe Quyền nói như vậy thì cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên. Cô chỉ im lặng nhưng Hải có vẻ sốt sắng. Bà đùa hay thật đó? Cụ thể như thế nào bà nói cho bọn tôi nghe. Nó học thầy mo thật à? Tôi không có tin đâu. Ông bố nó chẳng nhẽ lại chịu để yên cho nó theo cái nghề đó. Khuyên liền cười rồi đáp. Thì ông còn nhớ cái vụ lão thầy bói dùng bùa ngải một thời giết mấy mạng người liền không? Lão ta cũng mất tích biệt tăm có thấy đâu. Tấn nó mất bao tiền chỉ là muốn tìm lão đó để hỏi cách luyện bùa mà không có tìm được còn gì. Lần này nghe nó nói xin về làm giáo viên vùng cao. Bố nó nghe vậy thì cũng chẳng làm được gì. Nhưng mà tôi nghĩ mục đích chính là nó muốn lên đó để mà thoải mái tìm hiểu về loại bùa ngải ấy. Khuyên nói xong thì cũng liếc mắt nhìn Linh qua gương chiếu hậu. Nhận ra ánh mắt của Linh đang rất buồn, Khuyên liền khẽ mỉm cười rồi lại cất tiếng hỏi. Linh, bà nghĩ thế nào về quyết định của Tấn? Linh hai tay bấu chặt xuống đùi, ánh mắt có phần đó lúng túng. Hành động và thái độ ấy của Linh thì không thể nào qua mắt được Hải. Nhưng Hải lại không hề có cảm giác tức giận. Hải khó chịu gì, thái độ của Hải vẫn rất bình tĩnh. Trong ba người có lẽ Linh là người rõ nhất vì sao Tấn lại muốn đi thật xa nơi này. Bởi vì đêm qua Linh đã nhận được một chặng dài những tin nhắn từ Tấn. Nhưng thực sự khi đọc hết những dòng tin nhắn ấy, Linh cảm thấy bối rối. Cô không thể nói ra với Hải cũng như với Khuyên được, vì nói ra sợ tình bạn của mấy người sẽ rạn nứt. Linh thở dài, cô buồn bã nhìn ra bên ngoài, cứ ngỡ tình bạn 5 năm sẽ vĩnh viễn cả về sau. Nhưng không ngờ rằng Tấn đã yêu cô, yêu thầm lặng từ rất lâu rồi nhưng cô không hay biết. Chuyện này cô vốn cũng chẳng quá ảnh hưởng nhiều vì tình cảm cô dành cho Hải. Cô chỉ coi Tấn là một người bạn tốt, nhưng vì chuyện này mà đánh mất đi một tình bạn đẹp thì thật đáng buồn. Khuyên dừng xe lại trước một nhà hàng lớn, cô nói với Hải và Linh. Hai người vào trước đi, tôi lái xe vào bãi rồi vào sau, Tấn chắc nó đang ở bên trong đó. Hải và Linh bước xuống quay sang Hải, thấy Linh có vẻ đang suy nghĩ lắm thì liền hỏi. Em đang suy nghĩ gì? Anh thấy em hình như hôm nay rất có nhiều tâm sự. Linh nắm tay của Hải rồi nói. Anh này, lát mình thông báo với mọi người đi. Tháng tới sau khi mà lấy bằng tốt nghiệp xong, anh với em xin dạy ở trường của thị trấn, mình sẽ tổ chức đám cưới. Mời mọi người về quê có được không? Hải ánh mắt tỏ ra ngạc nhiên, anh hỏi Linh. Sao tự nhiên em lại vội vã như vậy? Chuyện cưới xin trước sau gì rồi mình cũng cưới. Bọn mình ăn hỏi trước đó rồi mà. Nhưng mà vừa mới ra trường xong, anh muốn đợi khi công việc ổn định thì bọn mình sẽ tổ chức. À, như vậy sẽ vui hơn. Linh liền nói. Chẳng phải là trước khi anh nói với em là chỉ cần cầm bằng đại học trên tay là mình sẽ lập tức đi đăng ký rồi tổ chức đám cưới luôn là gì? Anh hỏi là chuyện của hai bên gia đình thôi. Chứ theo luật pháp thì bọn mình vẫn còn chưa được công nhận là vợ chồng. Linh nói làm ra bộ mặt hờn dỗi. Hải thấy vậy thì liền mỉm cười rồi dỗ dành. Thôi được rồi, để anh sẽ điện về cho bố mẹ ở quê thu xếp xem là ngày nào đẹp, để bố mẹ báo lên xem tình hình thế nào, thì mình báo với chúng nó sau, như vậy được chứ? Linh lập tức nhìn Hải cười hạnh phúc. Đồng lúc ấy Tấn từ bên trong đi ra. Linh có chút lúng túng nhưng tay vẫn bấu chặt vào tay của Hải, làm bộ rất tự nhiên. Cô nói với Tấn. Này, ông nhìn hai bọn tôi thế nào? Đợt này lấy bằng xong bọn tôi sẽ làm đám cưới. Ông và Khuyên chắc chắn phải về chúc phúc cho chúng tôi đấy. Tấn cũng rất giỏi giấu giếm nội tâm của mình, cho nên mặc dù trong lòng đang vô cùng khó chịu, nhưng Tấn vẫn cười rồi đáp. Nhất trí thôi, chắc chắn là thằng Tấn này phải chúc phúc cho hai ông bà thì mới yên tâm được. Đúng lúc ấy thì Khuyên bước tới, cô liền vui vẻ mà nói. Được thế thì còn gì bằng, cùng lúc có mấy chuyện vui liền. Vừa có bằng đại học lại vừa được về quê của ông bà ăn cỗ. Người ta gọi đó là xong hỉ đó. Vào ăn cái no bụng đã rồi mình vừa đi ăn vừa bàn tiếp. Ngồi xuống bàn ăn, cả bốn người tỏ ra vô cùng vui vẻ. Chỉ có duy nhất là Tấn ngày hôm nay ít nói chuyện với Linh hơn hẳn mọi ngày. Khuyên nhìn Tấn rồi hỏi, giọng hoàn toàn tỏ ra nghiêm túc. Này sao thế, đột nhiên lại có hứng thú với vùng sâu vùng xa? Vẫn là muốn theo đuổi tìm hiểu cái loại ngải đó hả? Có đáng không? Chạy phố như ông về nơi đó liệu có chịu đựng được bao lâu? Lại còn một thân một mình, ông nên suy nghĩ lại cho kỹ trước khi quyết định. Tấn liền cười rồi đáp. Tôi quyết rồi mà, chờ lấy xong bằng thì tôi sẽ đi. Mọi thứ tôi đã sắp xếp cả rồi. Mọi người cứ yên tâm đi, tôi đi trải nghiệm một vài năm. Lâu lâu tôi về thì bọn mình lại tụ tập. Nhà tôi ông bố bắt tự lập từ bé, cho nên là tôi cũng không có gì sợ khi phải tự thân làm tất cả mọi thứ đâu. Khuyên liền thở dài liếc mắt nhìn Linh và Hải rồi dục. Đấy, hãy ông bà nói thử mà xem nghe có được không. Chứ tôi thì hết cách rồi. Khéo tôi phải báo với bố mẹ rồi đi lên đó cùng với nó luôn cũng nên. Hải không nói mà quay sang thăm dò Linh. Nhận Linh nãy giờ cô biết nói gì. Cuối cùng thì sau một hồi suy nghĩ Hải liền nói. Vậy là hai cả nhóm mình sẽ đăng ký tình nguyện lên vùng cao để dạy học cho trẻ em trên đó. Mình đi vài năm trải nghiệm là chính. Chỉ có ở đó mãi đâu mà lo. Lên đó rồi biết đâu học hỏi thêm nhiều cái hay khác nữa cũng nên. Linh nghe Hải đưa ra ý kiến như vậy thì cô tỏ ra hoảng hốt. Cô vội đứng bật dậy phản đối. Không được. Mọi người phải khuyên Tấn ở lại chứ sao lại kéo nhau lên đó. Tôi không đồng ý. Nghe những lời vừa rồi của Linh, hai bàn tay của Tấn nắm chặt. Đôi con mắt bỗng chốc đỏ ngầu. Tấn đứng bật dậy rồi nói. Chuyện của tôi sẽ không để ảnh hưởng đến tất cả mọi người. Tôi đi đâu ở đâu đó là việc của tôi. Chúng ta đều đã là sinh viên tốt nghiệp đại học, không phải là trẻ con để mãi cứ quấn với nhau như hình với bóng. Ai làm công việc của người đó đúng như ước mơ của mỗi người lúc trước. Khuyên cũng chẳng chịu ngồi yên, cô cũng ngay lập tức đứng dậy rồi nói. Tôi với ông thân nhau từ bé cho đến bây giờ, tôi quyết định sẽ đi cùng ông lên đó. Bao giờ mà ông cảm thấy chán ở đó muốn về thì tôi cũng về cùng ông. Nhất quyết tôi không để ông đi một mình đâu. Hải lúc này cũng mặc kệ những lời phản đối của Linh, Hải liền nói với giọng đã quyết tâm. Tôi cũng vậy, tôi và Linh cũng sẽ lên đó cùng mọi người. Vùng núi sâu vắng vẻ ấy có thêm được mọi người chăm sóc lẫn nhau thì tốt hơn nhiều. Tôi quyết định rồi, chắc chắn chuyến xe này sẽ có thêm hai chúng tôi nữa. Linh bây giờ chẳng khác nào bị ép. Đến nước này thì có lẽ Linh cũng sẽ phải đi theo cùng ba người kia. Cô liền nói với Hải. Vậy thì tất cả bọn mình cùng đi. Nhưng em nghĩ anh nên hỏi ý kiến của mẹ xem thế nào. Với lại như vậy thì lịch đi cũng gấp rút. Anh và em cũng báo hai nhà tổ chức lễ cưới cho bọn mình trước khi đi lên đó. Hải liền lắc đầu. Đám cưới chắc phải lui lại. Tới đợt Tết này thì bọn mình về nghỉ rồi tổ chức cũng không muộn. Quyết định vậy đi. Anh là anh quyết như vậy rồi đó. Tấn nhìn Linh như đã muốn khóc. Anh muốn đứng lên nói gì đó. Nhưng Quyền đã giữ tay của Tấn lại ra hiệu cho Tấn đi ra ngoài. Để hai người kia tự giải quyết với nhau. Tấn liền đứng dậy bước theo Khuyên. Trên môi của Tấn bỗng dưng nở một nụ cười bí hiểm. Một tháng sau, khi mà cả bốn người đều cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp đại học, họ bắt đầu hành trình của mình tới một bản nghèo, dân cư thưa thớt. Và ở đó theo như Tấn đã tìm hiểu thì vẫn còn khá lạc hậu. Trình độ văn hóa cũng rất thấp. Nơi đó rất cần sự hiện diện của những người như họ. Chiếc xe khách lao vút đi trên con đường cao tốc, nhưng rồi khi mà chiếc xe rẽ vào một cung đường khác thì tốc độ di chuyển cũng chậm chạp hơn. Thi thoảng bánh xe đi vào những ổ gà ổ voi giữa đường khiến cho chiếc xe rung lắc dữ dội. Tấn liền lầu bầu. Xe vì chẳng cộ, sau thế này sắp dùng hết cả nội tạng ra ngoài rồi. Biết thế chọn cái xe khác ngay từ đầu cho lành. Nhìn con xe nó cũ thế này rồi mà bà Khuyên cũng chọn được, chẳng hiểu bà luôn. Hải ngồi ngay bên cạnh nghe Tấn lào bào thì liền nói. Không đi con xe này thì ông còn muốn đi xe nào? Bọn tôi thăm dò cả rồi. Con xe này là tốt nhất rồi đấy. Không có con nào tốt hơn con này được nữa đâu. Hai con kia nhìn vỏ mới mà nội thất trên xe thì chán lắm. Kể cũng lạ, bà Khuyên ngồi xế xịn suốt nãy giờ chẳng thích kêu. Ông thì chưa gì đã kêu ca. Thế mà còn nói là tự mình tồn tại ở nơi rừng rú hoang vắng. Thật là tôi cũng không dám tưởng tượng ông đi một mình rồi như thế nào. Khuyên cũng lên tiếng. Thì đó, tôi biết ngay là để cho nó đi một mình là không khéo lại xảy ra chuyện không hay. Bạn Tấn của tôi còn lạ gì, nhìn bên ngoài thì mạnh mẽ vậy thôi chứ bên trong dễ tổn thương lắm. Hải và Khuyên nhìn nhau cười lớn. Linh nằm ngay ở giường phía sau, cô không nói gì nhưng bất giác nhìn sang Khuyên. Cô có một cảm giác ánh mắt của Khuyên đang có vẻ rất hạnh phúc. Cô thầm nghĩ ở trong đầu, chẳng lẽ Khuyên cũng đã yêu Tấn. Được đi cùng Tấn làm cho Khuyên cảm thấy hạnh phúc và yêu đời đến như vậy. Nghĩ như vậy, Linh cảm thấy vui hơn. Dù sao nếu như bản Tấn và Khuyên đã đến với nhau, thì đôi bản thân bốn người sẽ thành hai cặp. Hơn nữa, cô cũng không cảm thấy phải suy nghĩ quá nhiều về những lời Tấn hùm quả nữa. Linh liền thăm dò Tấn và Khuyên, cô liền cất tiếng gọi Tấn rồi nói. Đợt này chủ yếu đưa cả đám đi lên đây. Nói chung là ý kiến của Khuyên hết. Bỏ cả cuộc sống xa hoa thành phố đi theo ông. Theo tôi thì Tấn cũng nên có gì đó đáp lễ lại. Một bó hoa rừng khi lên tới nơi, tờ tay của Tấn đi hái cho Khuyên chẳng hạn. Tấn không đáp, rõ ràng là vừa đây là giọng nói của Tấn còn oang oang, vậy mà bây giờ nín nhịn Hải liền đáp thay. Ý kiến của em cũng hợp đó, nhưng mà Tấn nó ngủ rồi, để một lát nữa nó tỉnh dậy thì phải nhắc nhở nó cái vụ này. Khuyên nhìn Hải rồi nói, được thế thì còn gì bằng. Được bạn Tấn tặng một bó hoa là ước mơ không biết của bao nhiêu em trong trường đó. Nhưng mà chỉ sợ bạn Tấn muốn tặng người khác mà không phải mình thôi. Linh thấy mình nói có đúng không? Câu hỏi ấy của Khuyên khiến cho Linh hơi giật mình, nhưng rồi cô cũng bình tĩnh trở lại mà đáp. Gì chứ tôi cũng nói thật là nhìn Tấn và Khuyên rất đẹp đôi. Chơi thân hiểu nhau thì cũng đâu có gì là khác đối với anh Hải. Với lại Khuyên thì quá xinh đẹp, tính tình dễ thương, hòa đồng rất dễ làm cho người khác quý. Nhà lại có điều kiện, bao nhiêu anh đứng xếp hàng chờ mà Khuyên đâu có thèm để ý một ai. 5 năm chơi với nhau rồi mà Khuyên không hề chịu ưng anh nào. Chắc là Khuyên đang chờ Tấn mở lời phải không? Khuyên không đáp lại Linh, ánh mắt của Khuyên bỗng chốc tỏ ra buồn bã. Linh nhận ra điều ấy cho nên cũng không nói gì thêm. Hải bỗng nhiên cất tiếng rồi nói với Linh. Thôi chuyện đó kệ hai người đó đi. Em làm cho Khuyên không vui rồi kia kìa. Trêu nhau đã là chuyện cũng rất bình thường, mà đây thật ra cũng không phải lần đầu tiên Linh trêu hai người bạn kia. Nhưng nay tự nhiên Khuyên lại buồn, rồi cô còn bị Hải nhắc nhở cho nên Linh có chút hơi thắc mắc. Nhưng rồi thì Linh cũng kéo tấm chăn mỏng lên trùm kín mặt, cố gắng chợp mắt 1-2 giờ đồng hồ cho đỡ mệt. Chiếc xe khách là một lần nữa rung lắc dữ dội khiến cho Linh choàng tỉnh giấc. Tỉnh dậy nhìn ra bên ngoài chỉ thấy quang cảnh xung quanh đều là những đồi núi cây cối tùm rậm rạp. Ánh trăng đỏ quạnh trải dài trên những ngọn đồi xanh mướt. Chẳng cần nhìn đồng hồ thì Linh cũng đoán được thời gian đã xế chiều. Thấy chiếc điện thoại từ trong ba lô ra nhìn vào thì đã hơn 4 giờ chiều. Vậy thì có lẽ xe cũng đã chuẩn bị tới bến. Nhìn về phía trước mấy người bạn vẫn còn đang ngủ thì phải, vì chẳng có một ai lên tiếng. Linh ngồi dậy ngó đầu nhìn lên chiếc ghế của Hải. Thì ra Hải cũng đã tỉnh dậy nhưng đôi mắt thì dường như đang nhìn sang giường của Khuyên. Linh liền khẽ khàng cất tiếng. Anh Hải, anh không ngủ sao? Dường như Linh gọi quá nhỏ cho nên Hải không hề nghe thấy. Cứ phải gọi đến lần thứ 3 thì Hải mới giật mình nhổm dậy. Giọng của Hải có phần ấp úng. Em ngồi dậy sao? Anh cũng vừa tỉnh dậy được vài phút. Anh đang mãi suy nghĩ linh tinh cho nên không nghe thì em gọi. Xe cũng sắp cập bến rồi. Em chuẩn bị dần đồ đạc tránh quên những đồ quan trọng trên xe. Mất cái gì là khổ vì ở đây cũng không dễ mua đồ được như thành phố đâu. Nói rồi Hải liền thò tay ra phía trước đập gọi Tấn dậy. Linh cũng vội vàng kiểm tra lại đồ đạc. Hải gọi Tấn xong thì quay sang lấy tay lay người của Khuyên. Giọng của Hải vang lên đầy nhẹ nhàng. Khuyên, dậy đi Khuyên ơi. Sắp đến bến rồi đó, dậy đi nào. Khuyên có vẻ ngủ mệt cho nên khi Hải gọi cô không hề mở mắt ra mà có vẻ phồng phiểu như là muốn ngủ tiếp. Bất chợt thì Khuyên ôm cánh tay của Hải đang lay vai của mình rồi làm nhảm. Em muốn ngủ tiếp, em mệt quá. Hải giật mình hoảng hốt cỡ tay của Khuyên ra rồi vội vàng nói. Dậy đi Khuyên, giờ này vẫn còn nằm ngủ được nữa sao? Hải liếc mắt nhìn về sau xem Linh có thấy sự việc khi nãy. Nhưng rất may Linh vẫn còn đang mải mê cầm cùi kiểm tra đồ cho nên cô không hề biết gì cả. Hải lại quay lên nhìn Tấn, có vẻ như Tấn cũng không hề thấy sự việc khi nãy. Hải liền thở vào nhẹ nhõm rồi nói với Linh. Bà vừa ngủ mơ nói linh tinh gì đó, thiếu chút nữa thì tôi bị Tấn nó hiểu lầm thì tình cảm bạn bè lại sứt mẻ. Khuyên nhìn Hải, ánh mắt lộ rõ vẻ hoảng hốt. Tôi nói gì vậy? Hải ghét cười tủm nhìn Khuyên bằng một ánh mắt lạ, giọng trêu chọc. Không có gì đâu, bà làm gì mà hốt hoảng đến thế, không có gì đáng nói cả. Gớm sợ lộ chuyện yêu thầm bạn Tấn hay sao mà chưa gì đã dẫy nảy lên như đỉa phải vôi. Khuyên liền thở vào nhẹ nhõm, ánh mắt lườm Hải. Thôi đi ông tướng ạ, tôi không có với được đâu, hết chuyện để nói rồi sao mà còn dở cái trò đó. Hải quay đi cười thích thú, Linh chẳng mấy bận tâm đến hai người phía trước mà vẫn chăm chú tìm kiếm thứ gì đó trong ba lô. Nhưng Tấn thì khác, Tấn nghe hết câu chuyện của Khuyên và Hải tuy là không nói gì, nhưng trên môi của Tấn lúc này đang nở một nụ cười rất lạ, ánh mắt lộ rõ vẻ toàn tính thâm sâu. Cuối cùng chiếc xe cũng đã chậm chậm lăn bánh vào bến, gọi là bến, nhưng đó chỉ là một bãi đất nhỏ, chỉ đậu được đâu đó 2-3 con xe khách là chật chỗ. Ba người Tấn, Quyên và Hải bước xuống trước, nhưng mãi vẫn không thấy Linh đâu. Tấn lấy làm lạ cho nên liền hỏi Hải: "Này bà Linh đâu? Làm gì trên đó mà tới giờ chưa thấy xuống xe? Tính ngủ thêm giấc nữa hả?" Hải liền lắc đầu mà đáp: "Thì cũng không rõ. Lúc nãy đi xuống tôi thấy Linh đang sửa soạn ba lô, tưởng là bước theo sau tôi. Xuống tới thì lại chẳng thấy đâu cả. Mọi người đứng đây chờ tôi một lát, tôi lên xe xem thế nào." Dứt lời, Hải leo lên xe, nhìn vào bên trong thì thấy Linh vẫn còn đang loay hoay tìm kiếm gì đó ở bên dưới gầm ghế. Hải liền cất tiếng gọi: "Linh, em không xuống xe mà còn tìm cái gì trên này? Mọi người đang chờ em ở dưới biết không?" Linh liền đáp: "Em bị mất lá bùa mà mẹ xin cho trên chùa rồi. Em nhớ rõ là em đeo nó ở nó trên cổ, mà mất lúc nào em cũng không rõ. Bây giờ tìm mãi không thấy nó đâu. Anh lên xe tìm hộ em với." Hải bước vào bên trong tìm kiếm một hồi cùng Linh nhưng chẳng thấy gì. Hải liền nói: "Thôi, chắc là người ta nhặt mất rồi. Không còn ở trên xe nữa đâu mà tìm gì cho mệt. Trời sắp tối rồi. Em xuống bắt xe ôm đi, còn vào trong bản để cho mọi người nghỉ ngơi. Hỏi thăm dân ở đây rồi. Từ đây mà vào bản mà chúng ta muốn tới còn hơn chục cây số đó." Linh buồn bã bước xuống dưới, ánh mắt lộ rõ vẻ tiếc nuối. Tấn nhào nhào còn mắt nhìn Linh rồi giọng hỏi dò xét: "Này bà tìm gì trên xe vậy? Mất cái gì quý giá lắm phải không? Nói nó là cái gì tôi kiếm nó về lại cho." Linh chưa kịp đáp thì Hải đã vội vàng gạt đi: "Có gì đâu. Có cái lá bùa mẹ cô ấy xin cho ở trên chùa để phòng thân. Mất rồi thì thôi chứ nó không quan trọng lắm. Bắt xe vào bản thôi. Không thì tới nơi lại chắc tối mất." Nhưng lời nói ấy của Hải làm cho Linh khá buồn. Trước này Linh đã muốn gì thì Hải luôn cố gắng làm cho cô bằng được. Lá bùa tuy không phải là vật gì đáng giá, nhưng nó đối với Linh là vô cùng quan trọng. Vậy mà Hải lại có thể nói như vậy. Tấn mặc kệ Hải nói gì nhưng vẫn chạy lên xe để tìm kiếm. Nhưng mà tìm hết các ngóc ngách trên xe cũng không hề thấy món đồ Linh đánh mất. Chẳng hề bỏ cuộc, Tấn tiếp tục tìm đi tìm lại. Cho đến khi mà Linh bước lên xe dục thì Tấn mới chịu bỏ cuộc. Tấn nói với Linh: "Và bạn kiếm ông thầy bùa nào đó, tôi sẽ nhờ ông ta làm cho cái Linh một cái khác." Trong những ánh mắt có phần soi mói của cả Khuyên và Hải, Linh liền ngượng ngùng xua tay: "Thôi, mình không có cần đâu. Tại lá bùa ấy là mẹ của mình đưa cho nên mình mới tiếc thôi. Chứ đã mất rồi thì mình cũng không cần thêm cái mới." Khuyên lúc này mới chịu lên tiếng để xua tan không khí đang có phần bất ổn, bởi Tấn thể hiện sự quan tâm hơi thái quá đối với Linh. "Bà Linh có vẻ nghĩ hơi nhiều rồi đó. Tấn nó lúc nào chẳng quan tâm bạn bè như thế nên đừng ngại. Hải thấy mình nói có đúng không?" Hải ánh mắt rất vui vẻ đáp: "Thì cũng có nghĩ gì đâu. Bạn bè thân thiết quan tâm đến nhau như vậy cũng là chuyện thường. Có được người bạn như vậy tôi còn mừng không hết, chứ có gì mà suy nghĩ. Cần trân trọng tình cảm thì đúng hơn. Thôi ra bắt xe ôm đi vào bản nào, muộn lắm rồi." Cả nhóm mỗi người ngồi lên một chiếc xe ôm đi vào trong bản. Tấn ngồi ở xe sau cùng, ánh mắt của Tấn nhìn đám bạn đang thi nhau chỉ trò nói chuyện ở phía trước, có gì đó rất lạ. Cái ánh mắt của Tấn bây giờ nếu như ai nhìn vào đó thì cũng phải dùng mình ớn lạnh. Tới một con đèo dựng đứng, Tấn bỗng chốc cảm giác ai đó đang bám theo mình ở đằng sau. Tấn liền quay đầu lại nhìn, phía sau đúng là một người đang đứng giữa đường nhìn theo bọn họ. Tấn liền ngạc nhiên, rõ ràng Tấn khi nãy đi qua chỗ đó, Tấn đâu có nhìn thấy người nào. Nhưng mà sao bây giờ lại có một người đang mặc bộ đồ của dân tộc đứng lù lù giữa đường thế kia? Đột nhiên Tấn rùng mình bởi một hình ảnh lóe lên trong đầu của Tấn. Cái hình ảnh ấy Tấn đã nhìn cách đây 5 năm. Không sai, đó chính là hình ảnh của lão thầy Mo giết chết một người bằng cái loại ngải quỷ dị của lão. Tấn liền kêu người xe ôm dừng lại. Nhưng chỉ vừa quay đi thì lão ta đã lại biến mất từ lúc nào. Tấn lấy tay rồi mắt nhìn thì cũng chỉ nhìn thấy quang cảnh hoang vu của núi rừng cộng với con đường đèo heo hút hiểm trở vắng lặng, không chút tiếng động. Người lái xe sốt ruột giục Tấn: "Cậu làm cái gì vậy? Sao tự dưng lại bắt tôi dừng xe rồi đứng đó là sao? Cậu lên xe đi nhanh lên, bọn tôi cũng không hề muốn đi qua con đèo này vào lúc trời đã tối mịt đâu." Tấn liền thắc mắc: "Sao vậy chú? Con đường đèo này có gì nguy hiểm mà chú lại có vẻ sợ nó vậy? Nãy cháu với chú kia cùng bảo nhau đi nhanh tránh lát nữa về đêm qua đoạn đường đèo này." Người xe ôm đáp ông ta ban đầu ậm ừ định nói gì, nhưng sau đó thì ông ta trả lời gọn lòn để cho qua câu chuyện. Cậu hỏi hay thật đó, cậu không thích con đường đèo này nguy hiểm lắm sao? Bên núi bên vực đường thì khó đi, rơi xuống đây là mất mạng như chơi. Thử hỏi xem làm gì có ai muốn đi qua trong lúc trời đã tối mịt. Tấn không nói gì nữa, trời mỗi lúc một tối hơn. Đi qua con đường đèo hiểm trở thì xuyên vào trong một con đường rậm rạp, không gian tối tăm. Tấn chốc chốc lại quay trở lại phía sau. Anh vẫn cứ luôn có cảm giác có người đang bám theo mình. Đột nhiên người xe ôm lên tiếng hỏi, các cậu đi du lịch thì sao không ở bên ngoài, trải nghiệm như thế cũng là đủ rồi, đi tận vào trong này làm gì cho vất vả. Tấn liền lễ phép đáp, dạ bọn cháu không có đi du lịch, bọn đứa cháu đều là sinh viên đại học sư phạm vừa ra trường, chúng cháu tình nguyện đi lên trên này dạy chữ cho các em nhỏ. Người lái xe ôm vội thốt lên, có vẻ ông ta khá hoảng hốt. Ôi trời, các cậu đi vào đó dạy chữ, ở dưới phố dạy không hơn là hèm về đây, ở đây lấy đâu ra tương lai. Tấn thấy thái độ của ông xe ôm chỉ là ngạc nhiên mà có vấn đề gì đó, cho nên Tấn không đáp câu hỏi của ông mà liền hỏi lại. Bản mà chúng cháu chuẩn bị tới có gì đó không ổn à chú? Cháu cảm thấy chú có vẻ khá sợ cái bản đó. Ông xe ôm vội vàng nói, nếu mà đi du lịch thì đã không ổn rồi. Đằng này các cậu mà còn muốn ở lại đây hẳn dạy chữ cho tụi nhé, thì tôi khuyên thật các cô cậu đừng có tự đưa bản thân mình vào chỗ chết. Cái bản ấy mấy năm nay bị lời nguyền của con ma rừng, người sống ở đó bất kể già trẻ gái trai đều không ốm không đau, mà người cứ như vậy gầy đi rồi chết, chỉ còn lại mỗi da bọc xương thôi, ghê lắm. Người ta bỏ xứ mà đi gần hết rồi, chỉ lưa thưa có vài mấy nhà thôi, cô cậu đến đó cũng chẳng có người mà dạy đâu. Tấn công nghề cảm thấy sợ bởi những lời đe dọa của ông xe ôm, ngược lại ánh mắt của Tấn long lanh. Tấn cảm thấy vui lắm, bởi vì Tấn đã tìm đúng nơi mà Tấn cần tìm. Mục đích của chuyến đi lần này của Tấn thật sự không uổng phí chút nào. Tấn mỉm cười nhìn về phía trước với một thái độ vui vẻ khác hẳn lúc trước. Tấn vừa lẩm nhẩm hắt trên miệng, vừa hướng ánh mắt của mình dõi theo chiếc xe ôm đang chở Linh. Đột nhiên Tấn khựng lại mất mấy giây, bởi người lái xe ôm đang chở Linh lúc này chính là lão thầy Mo, khi này xuất hiện đứng ở giữa đường phía sau mà nhìn theo bọn họ. Tấn hốc mồm kinh ngạc bởi ông ta vừa xoay tròn cái đầu của mình một góc 180 độ nhìn thẳng vào mặt của Tấn. Vẫn chính là khuôn mặt mù cả hai con mắt ấy, và hàm răng của ông ta thì đang nhe ra cười quỷ dị. Tiếng người xe ôm quát lên phía trước khiến cho Tấn giật mình. Tấn nhìn lại đó thì không phải là lão thầy Mo mà vẫn là người xe ôm bình thường. Nhưng Linh lúc này đã bước xuống xe thì thấy Tấn đứng chằm chằm nhìn mình. Nhưng ánh mắt thì như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Quá sợ hãi cô vội vàng quay mặt đi. Khuyên và Hải liếc nhìn thì ngơ ngác không hiểu Tấn đang gặp chuyện gì. Người xe ôm kia lại cất giọng chửi lớn. Ô cái cậu này định ăn vạ trên xe tôi hả, xuống ngay, trả tiền tôi còn về không tối. Tấn luống cuống bước xuống xe đưa ra trả tiền. Anh không lấy lại tiền thừa miệng vẫn liên tục xin lỗi, khiến người xe ôm cũng hết giận không chửi anh nữa. Mà trước khi quay xe đi ông ta còn nhắc nhở Tấn, ở đây toàn là ma rừng âm khí nặng lắm, nếu mà cảm thấy không ổn thì cùng với đám bạn chuồn đi, từ đây vào bản đi qua cánh rừng rậm trước mặt là tới, nhớ là đừng có tùy tiện động vào đồ đạc cá nhân trong nhà của họ, không lại rước vạ vào thân. Cẩn thận dân trong bản đó, đừng có tin họ, phải tin vào bản thân của mình trước. Nói rồi ông xe ôm phóng đi thẳng. Hải bước lại gần Tấn, ánh mắt của Hải nhìn Tấn lúc này có vẻ hơi khó chịu. Nhưng rồi khi mà Hải cũng là người đầu tiên hỏi Tấn, ông vừa nhìn gì vậy? Cái chuyện gì xảy ra với ông mà ông nhìn Linh như muốn ăn tươi nuốt sống cô ấy vậy? Tấn chưa biết giải thích thế nào với Hải, nhưng rất may khi ấy Khuyên đã nói chen. Chắc là đi đường xa rồi lại tưởng tượng ra cái gì đó rồi phải không? Đã nói với ông rồi đừng có mà tìm hiểu quá nhiều về tâm linh. Rồi khi mà ông chưa tìm ra được con ma nào thì ông trong mắt của người khác đã biến thành ma rồi đó. Hải liền lắc đầu nhìn Tấn chán nản nói, ồ hóa ra là như vậy, Khuyên nói đúng. Đừng có mà tìm hiểu ma quỷ bùa ngày nữa, không đúng là nhiều lúc bọn này sẽ bị ông nhầm với ma đó. Đi thôi vào bàn nào. Dứt lời Hải khoác chiếc ba lô lên trên người, bật chiếc đèn pin lên cầm trên tay rồi đi thẳng. Đi ngang qua Linh thấy người yêu vẫn còn đang thẫn thờ, Hải liền cười rồi nói: "Không có sao đâu em đừng bận tâm, nó bị ảnh hưởng nhiều quá vì đam mê cái món bùa ngải tâm linh mà thôi, không có việc phải suy nghĩ quá nhiều. Đi theo anh cố gắng vào bản sớm, chứ ở ngoài rừng hoang vắng thế này cũng không có ổn, ở đây lại có thú dữ thì phiền phức lắm." Linh nhẹ nhàng gật đầu rồi đi sát phía sau lưng của Hải. Tấn và Khuyên lầm lũi đi theo. Phía trước Linh thi thoảng lại liếc nhìn về họ. Những câu chuyện tình bi ai của nhiều cặp đôi trên mạng vì không được người mình yêu mà từ yêu chuyển thành thù hận dẫn đến những chuyện đau lòng bỗng dưng lại dấy lên trong đầu của cô. Ánh mắt của Tấn khi nãy thì biết đâu chuyện ấy lại xảy ra. Trốn rừng thiêng nước độc này, nếu như Tấn mà muốn làm chuyện đó thì có lẽ cô sẽ khó thoát. Như vậy cô lại cảm thấy rùng mình, nhưng cô còn lại tự trấn an. Có lẽ Tấn bị ảnh hưởng bởi ma quỷ cho nên mới nhìn cô như vậy. Chứ Tấn mà cô quen biết là một người có lối sống tự do, không toan tính, có trái tim nhân hậu, rất tốt bạn bè. Linh thở dài rồi bước theo Hải. Cô vẫn tự có linh cảm rằng nơi này rồi sẽ xảy ra những chuyện mà cô chẳng thể ngờ tới. Phía sau Khuyên và Tấn cũng đang thì thầm to nhỏ với nhau những lời gì đó mà Linh nghe không rõ. Cô chỉ cảm thấy đó là một câu chuyện khá căng thẳng, cho nên hai người chủ động mới đi cách xa Linh và Hải một quãng như vậy. Bốn người rồi cũng đi qua con đường rừng tối tăm. Nhìn đồng hồ bấy giờ mới chỉ là hơn 6 giờ một chút, không còn tăm tối như khi ở trong cánh rừng rậm rạp nữa. Nhìn từ dưới lên, đó là một ngọn núi vừa phải, không quá cao. Rải rác bên sườn núi là một vài ngôi nhà sàn đang bị bao phủ bởi những làn sương mù. Đầu đó ở một vài ngôi nhà đang bập bùng ánh lửa, có lẽ dân bản đang thổi cơm tối. Chọn một ngôi nhà sàn gần nhất, Hải chỉ tay vào đó rồi nói: "Vào ngôi nhỏ đó xin nghỉ tạm đi, sáng mai rồi chúng ta sẽ nhờ họ đi tìm trường bản, chứ bây giờ ai cũng đói cũng mệt, nhấc không nổi chân lên mà theo tiếp được đâu." Cả nhóm liền đồng ý, vội vàng bước về phía ngôi nhà. Phía sau cánh rừng rậm rạp và bốn người vừa đi qua, có một bóng người đứng nấp sau một gốc cây lạnh lùng nhìn theo. Trên miệng khẽ nở một nụ cười để lộ ra hàm răng trắng ợn nổi bật trong bóng đêm. Một giọng nói thì thầm vang lên rất khẽ: "Các người cuối cùng cũng đến được nơi này. Những kẻ muốn tìm hiểu về ngài của ta, mỗi kẻ đều có một mục đích khác nhau. Thật là thú vị, không uổng công ta mất công lặn lội xuống phố một lần." Leo đường đến bên cạnh ngôi nhà sàn nằm ở lưng chừng núi, cả bốn người đôi chân cũng đã mỏi nhừ. Một cơn gió thổi đến mang theo một giọng nói rất lạ, nghe thì thầm to nhỏ nhưng không rõ. Tấn đưa mắt nhìn xung quanh xem thấy bóng dáng của kẻ vừa nói câu ấy không, nhưng Tấn cũng chẳng nhìn thấy ai cả, mà ngược lại Tấn bắt gặp ánh mắt của Hải và Linh đang nhìn mình. Giọng của Khuyên liền vang lên: "Cho hỏi có ai ở nhà không? Có thể cho chúng tôi ở nhờ một đêm hay không?" Sau tiếng gọi của Khuyên thì trong nhà có tiếng bước chân thình thịch đang tiến ra bên ngoài. Cánh cửa gỗ vang lên những tiếng kêu kéo kẹt rồi bật mở. Một ông lão tóc đắp bạc trắng mặc bộ đồ trên người dân tộc bước ra. Ông ta nhắm mắt nhìn bốn người rồi hỏi: "Đi du lịch hả? Sao lại đi vào lúc muộn như thế này?" "Chúng cháu là các thầy cô giáo dưới thành phố lên đây tình nguyện dạy học cho các em nhỏ và những người nào chưa biết đọc biết viết trong bản, không phải là khách du lịch." "Ồ, được như vậy thì quý hóa quá. Nào mời các thầy các cô lên trên nhà. Nào lên đi đừng ngại." Bốn người bước lên nhà trên, ngôi nhà sàn khá cũ kỹ, thậm chí những đồ đạc trong nhà đâu có còn phát ra những mùi ẩm mốc vô cùng khó chịu. Đặt trước mặt mỗi người một bát nước chè xanh, ông lão liền vui vẻ hỏi han: "Các cháu về tình nguyện lần này dự kiến là bao lâu? Cố gắng ở lại với dân bản lâu lâu một chút để dân bản biết con chữ, thiếu thốn gì cần dân bản giúp thì các thầy cô cứ nói, chứ nhiều thầy cô trước cũng đến đây. Chỉ ra bữa nửa tháng tự đi chẳng nói với dân bản lời nào, khiến chúng tôi rất buồn, rất suy nghĩ." Tấn sau khi quan sát hết một lượt ngôi nhà bấy giờ mới lên tiếng: "Vâng, những cái chuyện mà ông vừa nói thì chúng cháu trước khi lên đây cũng đã tìm hiểu qua rồi. Dân bản cứ yên tâm, mai phiền ông dẫn chúng cháu qua nhà của trường bản. Chúng cháu sẽ có ý kiến làm việc trực tiếp với trường bản, như vậy sẽ tiện hơn. Cháu muốn hỏi ông là nãy khi mà cháu đi lên đây, nghe ông sẽ ôm nói mấy năm qua dân bản mình bỏ đi nhiều lắm có phải không hả? Lý do vì sao họ lại bỏ đi, Chẳng lẽ họ tìm được một nơi nào sinh sống tốt hơn? Ông lão đôi mắt đang vội nghe câu hỏi của Tấn thì liền tỏ ra buồn bã. Ông gật đầu xác nhận. Đúng là như vậy. Bản này tuy nằm sâu trong núi nhưng mà trước kia người ta tập trung sống đông lắm. Nhưng mà rồi sau cái vụ cách đây 5 năm, có một thầy mo đến cúng trừ tà theo tục lệ hàng năm cho bản. Thì sau cái buổi lễ đó lão thầy mất tích, còn dân bản thì cứ héo úa dần, teo tóp như là hạn lâu ngày rồi lăn ra chết. Không ai tìm được nguyên nhân. Từ đó năm nào cũng có vài người bị tương tự như vậy, cho nên họ sợ bỏ đi. Giờ chỉ còn lại những hộ mà họ sinh ra ở đây thì mới dám bám trụ lại. Tổng cả bản bây giờ chỉ còn lại khoảng đâu đó hơn 20 hộ mà thôi. Hà liền hỏi chen vào, ánh mắt của Hải nhìn ông lão nghi hoặc. Ông có vẻ nắm rất chắc tình hình dân cư địa phương, chẳng lẽ ông chính là... Ông lão cười khà nhìn Hải rồi đáp. Đúng vậy, thầy quả thật là thông minh, chỉ thế thôi mà đã có thể đoán ra được tôi là ai. Mày nói chuyện quá cho nên tôi cũng quên chưa có giới thiệu. Tôi là trưởng bản này, đầu đó cũng ngót nghét gần 20 năm. Tên tôi là A Sùng, còn các thầy cô cũng nên cho tôi biết tên để tôi dễ xưng hô. Sau một hồi giới thiệu, Hải tiếp tục hỏi. Linh và Khuyên chỉ biết ngồi nghe, nhưng nhìn Linh thì tâm lý có vẻ bất an hơn. Ông lão trưởng bản dường như cũng nhận ra điều ấy, cho nên thi thoảng lại liếc mắt nhìn rất quan sát biểu hiện của Linh. Hải liền tiếp tục hỏi. Vậy thì dạo gần đây dân bản có hay thấy lão thầy mo đó lượn vườn quanh đây nữa không? Trong bản còn có thầy mo khác biết về cách yểm bùa giống như là lão thầy mo đó không? Và còn có người bị chết theo kiểu bị yểm ngải đó giống như trước? Ông lão trưởng bản có vẻ rất bối rối khi trước quá nhiều câu hỏi khác liên tiếp của Hải. Ông liền giơ tay ra rồi nói. Các thầy cô cứ bình tĩnh, tôi cũng không giấu giếm gì các thầy cô làm gì cả. Từ từ tôi sẽ kể hết cho các thầy cô nghe. Rồi đi hay ở lại dạy cho dân bản cái chữ thì thầy cô tự quyết định. Ông lão nhấc bát nước lên uống một ngụm rồi bắt đầu kể. Nhưng cái chết ấy cách đây 5 năm và cho đến tận bây giờ thì một năm trong bản vẫn có một hai người bị chết tương tự mỗi năm. Lão thầy mo kia từ sau buổi cúng trừ tà thì chưa một lần nào chúng tôi gặp lại lão nữa. Có mời thêm một vài thầy mo khác đến làm lễ, nhưng mà họ đều nói rằng bản này bị ma. Rừng quỷ núi nó ám rồi, không thay đổi được. Đất bị thầy mo kia yểm, có lẽ là thầy tàu cao tay cho nên họ bó tay. Hà liền lắc đầu nói, vô lý, ông ta rõ ràng vẫn còn ở đây. Tôi chắc chắn ông ta còn ở đây. Mà sao người ta đã nói như vậy rồi, mà dân bản không chịu rời đi mà vẫn nhất quyết ở lại đây? Chẳng lẽ dân bản không sợ chết? Lão trưởng bản lắc đầu cười nhạt nhìn Hải mà đáp. Ai mà không sợ chết, nhưng mà sau đó thì cũng có một thầy cao tay khác về đây, cách đây không lâu khoảng 2 năm thôi. Ông ấy nói rằng bản này quỷ đã đánh dấu. Tất cả dân bản ở lại thì sống, nhưng đi thì sẽ không một ai sống sót. Nhiều người khi đó không tin kéo cả nhà bỏ đi, nhưng rồi thì đúng là họ đã bị chết thật cả nhà. Và rồi thì những người còn lại, họ chấp nhận ở đây mặc số phận thôi. Còn mà con quỷ nó chọn ai bắt ai thì đành phải chịu vậy. Ngay cả tôi bây giờ cũng như vậy. Tấn liếc mắt nhìn ông lão trưởng bản, ánh mắt của Tấn lộ ra vẻ nghi ngờ. Tấn lại cất tiếng hỏi. Nhà trưởng bản không có nấu cơm sao? Trong nhìn nãy giờ xung quanh nhà chỉ có duy nhất nồi nước này. Vậy ông trưởng bản ăn bằng gì? Câu hỏi của Tấn khiến cho trưởng bản ánh mắt có chút thay đổi. Nhưng rồi ông ta đứng dậy mở nắp cánh tủ gỗ. Bên trong có đầy đủ tất cả xoong nồi bát đĩa. Ông ta cười khà rồi nói. Thầy nói tôi không có nấu cơm ăn sao tôi sống được chứ. Công nhận thầy cô cũng rất tinh ý và cũng khá là vui vẻ. Vậy để lão thử đoán xem. Trong 4 thầy cô đâu với đâu là một cặp đang yêu nhau nhé. Hải nhìn ông lão bằng một ánh mắt khá tò mò, anh liền vội dục. Vâng, ông trưởng bản thử đoán xem. Ông lão trưởng bản nhìn cả 4 người một lượt. Nhìn vào ánh mắt của ông ta lúc này khiến cho người ta có một cảm giác đôi mắt ấy rất tinh ranh. Ông ta làm bộ rất bí hiểm rồi chỉ tay vào Hải. Thầy với cô kia là một cặp. Cái chỉ tay tiếp theo về người con gái mà ông ta xác định là người yêu của Hải thì ông ta đang chỉ thẳng vào Khuyên. Hải và Khuyên trong phút chốc chết lặng, Hải liền cười rồi tiếp. Vậy thì trường bản đoán không đúng rồi.